bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Đình rùng mình, vành tay trắng nõn đỏ lừ. Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn Tạ Doanh, hai mắt mở to tròn xoe. Cậu lại vội vàng ôm chặt bó hoa trong lòng, giống như tay chân thật sự không biết nên đặt ở đâu. Phải nắm lấy thứ gì đó trong tay mới thấy yên tâm. Những cánh hoa bị cậu ép vào lòng, đáng thương nhăn nhúm lại. Tim Thẩm Thanh Đình đập rất nhanh. Những lời Tạ Doanh vừa nói, giống như một bông pháo hoa nhỏ xíu nổ tung bên tai cậu. Nhưng điều khiến cậu càng không thể lờ đi chính là cảm giác ấm áp nơi vành tai. Chiếc hoa tai kim cương này cậu đã đeo nhiều năm, là một trong số ít đồ trang sức đắt tiền cậu có. Chỉ là chiếc hoa tai đã đeo quen nhiều năm, bây giờ đột nhiên lại có cảm giác tồn tại rất lớn. Thế nhưng trong lòng Thẩm Thanh Đình lại rất rõ ràng, thứ tạo ra cảm giác tồn tại to lớn vào lúc này tuyệt đối không phải là chiếc hoa tai đã cùng cậu bao nhiêu năm. Cậu rất rõ ràng, trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Từ sau khi Tạ Doanh hỏi câu đó, trong xe không còn ai nói gì nữa. Nhưng dù vậy, Thẩm Thanh Đình cũng không thể nào lờ đi ánh mắt Alpha đang nhìn mình. Ánh mắt đó dịu dàng nhưng lại mãnh liệt, không thể lờ đi nhưng cũng không chán ghét. Điều hòa trong xe vẫn bật rất mạnh, nhưng nhiệt độ trên da Thẩm Thanh Đình vẫn không hề giảm xuống chút nào. Sắc đỏ lan từ tai đến má, sắp thiêu đốt cả người cậu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thẩm Thanh Đình cũng chịu động đậy môi, giọng nói gần như không nghe thấy. Tạ Doanh, anh. Ngón tay Tạ Doanh vẫn lơ lửng bên mặt Omega, không nỡ rời đi, cũng nhịn không chạm vào nữa. Hỏi câu nói vừa rồi, thật sự là nhất thời xúc động. Tạ Doanh không phải là người dễ xúc động. Anh luôn có thói quen cân nhắc tất cả các khả năng trước khi làm việc gì. Nhưng anh lại không thể hoàn toàn không xúc động khi đối mặt với Thẩm Thanh Đình. Không nghĩ tới sẽ thổ lộ hết tâm ý của mình vào ngày hôm nay. Nhưng Tạ Doanh cũng đã nghĩ kỹ sẽ nói những gì. Anh lưu luyến rời tay, chỉ nhìn Thẩm Thanh Đình, nói nhỏ nhẹ, ý của tôi là, có những lúc tôi rất muốn gặp em. Nhưng tôi không muốn mỗi lần đều phải tìm lý do. Điều này khiến tôi cảm thấy không chân thành với em. Tôi hy vọng, Tạ Doanh hiếm khi ấp úng. Anh rất ít khi có cảm giác này. Trong lòng rõ ràng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh nhìn Omega trước mặt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Anh hắng giọng, tiếp tục nói, anh không muốn dùng những tâm tư này với em. Điều này khiến anh cảm thấy không tôn trọng em. Vì vậy, anh muốn hỏi em, sau này khi anh muốn gặp em, anh có thể không cần tìm lý do nữa, trực tiếp hỏi em, có đồng ý gặp anh không? Tai Thẩm Thanh Đình ù đi. Lời nói của Tạ Doanh gần như bị tiếng tim đập của chính cậu át đi. Cậu ngước mắt nhìn Tạ Doanh, nhưng khi thật sự chạm phải ánh mắt của Alpha, cậu lại rụt rè lùi lại. Tạ Doanh không nói gì về việc cậu né tránh, chỉ giữ nguyên tư thế ban đầu, tiếp tục yên lặng chờ câu trả lời của cậu. Chỉ có một chút mùi khét thoang thoảng lan tỏa trong xe một cách lặng lẽ. Lòng bàn tay Tạ Doanh hơi ẩm ướt, anh dùng ngón tay xoa xoa, lau đi chút mồ hôi không rõ ràng đó, rồi nhẹ nhàng thở ra. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn trầm ổn. Thầy Tiểu Thẩm, em, có thể chứ? Khi bị gọi tên, Thẩm Thanh Đình theo bản năng ngẩng đầu lên, cậu lại thấy được trong mắt Tạ Doanh sự bồn chồn và lo lắng. Thẩm Thanh Đình cắn môi, khẽ hỏi, anh, tại sao muốn gặp em chứ? Tạ Doanh cười, anh nghiêng đầu, có một khoảnh khắc dường như thật sự cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Thẩm Thanh Đình. Nhưng rất nhanh anh lại mỉm cười lắc đầu. Có lúc anh thấy em rất thông minh. Anh chỉ cần nói bóng gió một chút là em lập tức hiểu ra. Nhưng có lúc anh lại cảm thấy hình như em thật sự rất chậm hiểu. Tạ Doanh nghiêng người tới gần Thẩm Thanh Đình. Tiểu Thẩm, em, chắc không phải là thật sự không nhận ra chứ? Sự bồn chồn và lo lắng vừa xuất hiện trong mắt Thẩm Thanh Đình dường như chỉ là ảo giác dưới vẻ e thẹn của Omega. Giọng điệu của Tạ Doanh nhẹ nhàng lại, như có móc câu, họ ở rất gần nhau. Gần đến mức Thẩm Thanh Đình gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Tạ Doanh ẩn dưới chiếc ngăn cắn. Và cả luồng không khí chuyển động khi anh nói chuyện. Anh theo đuổi em lâu rồi đấy. Thẩm Thanh Đình, trong lòng Thẩm Thanh Đình như có người đốt lửa. Thiêu đốt cả người cậu nóng bừng. Có vài giây, cậu thậm chí còn cảm thấy mình không thở nổi. Tạ Doanh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai bên tai cậu. Ánh mắt mang theo sự dịu dàng khó diễn tả thành lời. Và, tình yêu, đến nước này, suy nghĩ lúc ẩn lúc hiện trong lòng Thẩm Thanh Đình nhưng lại bị cậu cố tình lờ đi cuối cùng cũng bị Tạ Doanh vạch trần hoàn toàn. Tạ Doanh quả thật đang, từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Những cuộc gặp gỡ thường xuyên trong những ngày qua, những lần gặp gỡ tình cờ tưởng như vô ý, những món quà nhỏ anh tùy ý mua lại rất hợp ý cậu. Tất cả những điều này, vào lúc này đều có lý do để giải thích. Thẩm Thanh Đình, Tạ Doanh gọi cậu, bây giờ, em hiểu rồi chứ? Thẩm Thanh Đình ngẩn người nhìn qua, đôi tay đó lại một lần nữa đặt bên tai cậu. Nhưng Tạ Doanh không chạm vào tai hay tóc cậu nữa. Tay anh dừng lại giữa không trung. Cuối cùng vẫn thu về. Đặt bên cạnh bó hoa mẫu đơn cánh kép. Đặt bên cạnh cổ tay Thẩm Thanh Đình. Ngón tay anh chạm vào xương cổ tay Thẩm Thanh Đình. Giọng nói mơ hồ không rõ. Nếu em vẫn chưa hiểu, vậy anh sẽ nói rõ hơn một chút. Trên mặt Tạ Doanh lại xuất hiện vẻ căng thẳng. Anh nói, Thẩm Thanh Đình. Anh muốn trở thành alpha của em. Anh ấy thật sự đang lo lắng. Thẩm Thanh Đình ngây người nghĩ. Trước đây, cậu còn tưởng Tạ Doanh là kiểu alpha dù trời có sập xuống cũng không sợ hãi. Không ngờ, anh vừa mới còn đang nói với cậu công việc của anh xuất sắc như thế nào. Anh vừa mới còn nói, anh là đối tác trẻ nhất của công ty luật. Một người như vậy, vậy mà cũng sẽ căng thẳng. Mà nguyên nhân anh ấy căng thẳng là vì mình, từ lúc nãy, vẻ muốn nói lại thôi của Tạ Doanh, sự bồn chồn và bất an của anh, đều là vì cậu nhận thức được điều này. Thẩm Thanh Đình cảm thấy đầu tim như bị ai đó bóp nghẹt, vừa chua xót vừa trướng lên. Cậu hít một hơi, nhỏ giọng nói, em không nghĩ tới. Lúc Thẩm Thanh Đình mở miệng, tim Tạ Doanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nghe rõ lời Thẩm Thanh Đình, trái tim anh lại từ trên mây chậm rãi hạ xuống. Những lời này hôm nay là ngoài dự kiến, nhưng câu trả lời của Thẩm Thanh Đình lại không nằm ngoài dự đoán. Tạ Doanh cúi đầu cười cười, đưa tay giải cứu bó hoa trong lòng Thẩm Thanh Đình. Tay anh chạm vào những cánh hoa nhỏ, mỉm cười nói, không nghĩ tới. Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ. Anh cũng không có ý bắt em phải cho anh một câu trả lời. Anh chỉ là, Tạ Doanh suy nghĩ vài giây rồi mới nói tiếp. Anh phải chiếm lấy vị trí này trước đã, kẻo lại bị người khác cướp mất. Thẩm Thanh Đình vẫn còn đang chìm trong cơn chấn động cực độ. Không để ý lắm đến lời nói thật lòng vô tình thốt ra của Tạ Doanh. Cậu rất muốn hỏi Tạ Doanh. Tại sao lại là mình? Một alpha như Tạ Doanh, chắc hẳn sẽ có rất nhiều omega thích. Những lời này, Thẩm Thanh Đình vạn lần không thể hỏi ra miệng. Nhưng Tạ Doanh lại như đã sớm biết cậu sẽ có nghi vấn như vậy. Một omega như em, anh phải cẩn thận trông chừng. Tạ Doanh cười đến mức khóe mắt cong lên. Nếu không, sơ ý một chút là sẽ bị người khác cướp mất. Anh lại biết Thẩm Thanh Đình ra mặt mỏng, không nghe được những lời này, vội vàng nói tiếp, thôi thôi, không nói đùa nữa, em có thể từ từ suy nghĩ, bây giờ không muốn thì anh cũng không có cách nào, anh cũng không thể ép buộc em, nhưng mà, Tạ Doanh nói đùa, không phải anh tự khen, nhưng anh thật sự là một alpha tốt, em hãy cân nhắc xem. Anh nói chắc nịch, nhưng nói đến cuối cùng vẫn không nhịn được. Xua tay tự cười trước. Thẩm Thanh Đình chỉ nhìn anh một cái. Không nói gì, gật đầu lung tung nói. Dạ, trong lòng Tạ Doanh lại có chút tiếc nuối. Cảm thấy hôm nay vẫn quá hấp tấp. Thẩm Thanh Đình khó khăn lắm mới chủ động trêu chọc anh vài câu. Lại bị màn tỏ tình lộn xộn không hề chuẩn bị này dọa cho sợ. Tạ Doanh bất đắc dĩ nghĩ, chỉ mong sau hôm nay, quan hệ của hai người sẽ không trở lại điểm xuất phát. Xe của họ dừng ở ngoài ký túc xá quá lâu, lâu đến mức bảo vệ phải đích thân đến kiểm tra tình hình. Thẩm Thanh Đình giật mình, vội vàng cởi dây an toàn xuống xe, bó hoa mẫu đơn trong tay vẫn ôm chặt. Cậu đóng cửa xe, theo thói quen muốn chào tạm biệt Tạ Doanh thêm lần nữa. Lúc quay đầu lại, cậu lại thấy ánh mắt mang theo nụ cười của Tạ Doanh. Cả người Thẩm Thanh Đình không được tự nhiên, vội vàng vẫy tay, chạy bước nhỏ vào ký túc xá. Tất nhiên, sau khi đi được vài bước, cậu cũng không quên quay đầu lại nhìn. Tạ Doanh cũng giống như mấy lần trước, vẫn đang ở chỗ cũ nhìn cậu. Lần này Tạ Doanh không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xe xuống. Ghé lên nhìn, nhận thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Đình. Anh đưa một tay ra, khẽ vẫy tay với cậu. Thẩm Thanh Đình mím môi, ôm bó hoa chạy về phòng. Lần gặp mặt này không dài, nhưng thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu óc Thẩm Thanh Đình choáng váng, hoàn toàn không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Ngay cả bó vội vàng mang về cũng quên cắm. Sau khi về cứ ngồi ngẩn người. Mãi đến 6 giờ chiều nhận được điện thoại của Tạ Doanh, cậu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thẩm Thanh Đình lo lắng nói, Tạ Doanh, Tạ Doanh, em căng thẳng cái gì? Anh là chủ nợ của em à? Đến đòi tiền em. Thẩm Thanh Đình, không, không có. Ha ha ha, trời ơi. Tạ Doanh cười không chút khách khí. Em thật sự rất thú vị đấy. Thầy Tiểu Thẩm. Thẩm Thanh Đình mím môi, không trả lời. Lần này Tạ Doanh gọi điện thoại đến thật sự có việc chính đáng. Thầy Tiểu Thẩm, em không phát hiện mình thiếu thứ gì sao? Trên xe anh có thêm một cái túi ni lông, bên trong đựng một cái lọ thủy tinh nhỏ. Là đồ của em đúng không? Cũng chỉ có em ngồi xe anh thôi. Thẩm Thanh Đình đã quên mất hôm nay mình ra ngoài vì một việc rất quan trọng. Cũng hoàn toàn không phát hiện ra mình đã để quên một thứ gì đó trên xe của Tạ Doanh. Pheromone mà Tiểu Nhạc đưa cho cậu ban ngày được cậu đựng trong một cái túi ni lông nhỏ. Sau khi lên xe của Tạ Doanh, cậu thuận tay để cái túi ni lông này ở hàng ghế sau. Lúc xuống xe thì quên mang theo. Thẩm Thanh Đình mở to mắt. À, là đồ của em. Cậu che mặt, ngượng ngùng nói. Là đồ của em, Tạ Doanh nói, cần gấp không, một cái lọ thủy tinh, chắc là không gấp đâu nhỉ, mai tan làm anh mang qua cho em. Được không, Thẩm Thanh Đình vội vàng nói, được, được, giọng nói của Tạ Doanh mang theo ý cười rõ ràng. Thầy Tiểu Thẩm, lời này nói trước nhé, mặc dù em chưa đồng ý để anh đến tìm em bất cứ lúc nào. Nhưng lần này... thật sự là có lý do chính đáng. Thẩm Thanh Đình phản bác trong lòng. Em chỉ đang suy nghĩ. Cũng không nói là không đồng ý. Cậu còn đang bất mãn với việc đổi trắng thay đen của Tạ Doanh trong lòng thì Tạ Doanh ở đầu dây bên kia bỗng phát ra một âm thanh kỳ lạ. Tiểu Thẩm, cái lọ thủy tinh này của em đã đựng thứ gì sao? Tạ Doanh nghi hoặc nói. Sao? Sao lại hôi thế? Thẩm Thanh Đình, cậu lắp bắp giải thích. Không, không có gì. Tạ Doanh càng thêm nghi ngờ. Thật sao? Thẩm Thanh Đình chột dạ nói. Thật, nghe nói, giữa alpha và alpha sẽ sản sinh ra sự bài xích pheromone rất mạnh. Pheromone của alpha khác dù có thơm đến đâu, thì đối với alpha cũng chỉ thấy hôi. Lời đồn này, hóa ra lại là thật. Thẩm Thanh Đình ngây người nghĩ, tác giả có lời muốn nói. Tạ Doanh hôm nay, tôi rất vui, tôi thật vênh váo. Ha ha ha, Tạ Doanh ngày mai, vợ đi mượn pheromone của Alpha Sala, cũng không muốn hỏi tôi tức chết, cách chương.